Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, liên lụy to lớn. Lúc này chủ thế giới, cùng đại đường song long thế giới hẳn là ở vào, cùng một cấp độ, mà đại đường song long thế giới, không nói tiên thiên cường giả, vẹn liền nói kia một phiếu cường giả cấp tông sư, trừ hai cái nhân vật. Chính là lưu manh xuất thân, còn lại thuần một sắc xuất thân không kém, coi như cái gọi là lùm cỏ cường giả, tỉ như Đỗ Phục Uy chi lưu, đó cũng là xuất thân địa chủ nhà, không phải kia một thân tụ lý càn khôn thủ đoạn, tu luyện thế nào được đến. Về phần mấy vị đại tông sư, mặc kệ cái kia phía sau, đều có được cực kỳ thế lực khổng lồ, cùng tài nguyên trèo trống. Cái gọi là tán nhân ninh đạo kỳ, đó cũng là đạo môn đại biểu. Có thể nói, trừ khí vận chi tử thiên định nhân vật chính, muốn thành tựu võ, đạo đỉnh phong chi cảnh, cũng phải cần có được tương đương văn hóa tố. Dưỡng, dưới mắt, đi thẳng văn đường đại huynh Trần Văn ở vào thung lũng. Trần, anh lại cho là hắn ta tới. Khả năng so với nhị huynh Trần Vũ, còn có lão tứ, Trần Hùng đều tốt hơn. Nguyên nhân chính là, đại huynh đọc sách có thành tựu, có mình đặc biệt, tư tưởng, cùng đối với thế giới lý giải. Đây đều là trung võ thế giới võ đạo, bước vào đỉnh phong cấp độ cần cơ sở. Đương nhiên, Trần Anh một phen nói đến có chút mơ hồ. Đại huynh Trần, Văn có thể hay không nghe lọt, lại hoặc là cho là Trần Anh ở qua loa. Vậy, liền mặc kệ chuyện của hắn. Nhưng phen này đối với Trần Văn về sau tiền trình thảo luận, lại gọi Trần Long Thành đối với Trần Anh coi trọng mấy phần. Chỉ có vị Trấn Bắc Công này biết được, lão tam Trần Anh lời nói câu câu đều là lời vàng ngọc. Nếu là lão đại Trần Văn có thể tỉ mỉ tu luyện, đồng thời đem nhiều năm đọc sách cảm ngộ dung nhập võ đạo bên trong, không nói một khi đốn ngộ khoa trương như vậy, trong thời gian ngắn thành tựu tiên thiên cường giả, không có chút nào khó khăn. Những này làm Trấn Bắc Công tự nhiên có bí mật truyền thừa, rất nhiều chuyện đều lòng dạ biết rõ, lại không tốt tùy tiện lộ ra. Chủ yếu là thế giới biến hóa quá nhanh, nói ra đồ vật khá là huyền huyễn, sắc thái tu vi không đến căn bản là lĩnh hội không đến ảo diệu trong đó. Hôm nay Trần Anh một lời nói, để trong lòng hắn minh bạch, Trần Anh đã đạt tới loại cảnh giới này, thế nhưng là tương đương khó được. Nói câu không khách khí, có hay không phát giác thế giới dị thường, sau đó căn cứ thế giới dị thường điều chỉnh tự thân tu hành trạng thái, là cường giả tuyệt đỉnh cùng cường giả hạng nhất ở giữa đường ranh giới. Tối thiểu liền Trần Long Thành biết, toàn bộ Bắc Địa trừ mình ra, khả năng mặt khác mấy nhà nội tình thâm hậu tướng môn căn cứ một ít bí ẩn truyền thừa có suy đoán, chưa từng thấy từng tới có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó cường giả. Không muốn lão tam Trần Anh vô thanh vô tức liền đạt tới cấp độ này, khó trách Lăng Phong tên kia kiêu ngạo không tuần, lại là ở lão tam thủ hạ trung thực bản phận. Hiển nhiên tu vi lão tam xác thực có thể áp chế người này, không muốn lần này tiếp đãi tiệc rượu lại có bực này khả quan phát hiện. Lão tam, người đối với đại hoàng tử lần này tuần sát còn có tùy hành trăm vị tiên thiên cao thủ, lấy ra động tĩnh thấy thế nào? Chào hỏi gã sai vặt đưa rượu lên mang thức ăn lên, sau đó hững hờ hỏi. Không có gì cái nhìn. Trần Anh đặt chén rượu xuống, cười hì hì nói, trước đó ta cho là đại hoàng tử mục đích chuyến đi này chính là thị uy, hiện tại như trước vẫn là loại này cái nhìn, bất quá nếu như bây giờ nghĩ lại, sợ là đại hoàng tử có vẻ lộ cường tuyệt võ nghệ, tăng cường đối địa phương lực độ trưởng khống dụng ý a. Nói thế nào, thế giới biến hóa quá nhanh, nhưng hoàng thất phản ứng khẳng định so với bên ngoài phiên còn mạnh hơn nhiều, ai biết hoàng thất trong tay trưởng khống cái dạng gì thần kỳ võ công. Trần Anh khoan thai cười nói, liền cùng ta trước đó cùng đại huynh lời nói như vậy, Đại huynh nếu là có thể lĩnh ngộ phong chi quy tắc, liền có thể cấp tốc thành tựu chiến lực cao thủ cường hãn. Lấy hoàng thất nội tình, nếu là có được có thể trợ giúp hoàng thất tử đệ sớm lĩnh ngộ các loại quy luật tự nhiên thủ đoạn, thực lực kia đến tăng trưởng tới trình độ nào? Lời nói này đến, đem còn lại ba vị huynh đệ đều cho cả kinh không nhẹ. Chính là tiện nghi lão tử Trần Long Thành, trên mặt thần sắc đều có chút cứng nhắc. Lão Tam, ngươi làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Trần Anh mỉm cười, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Đột nhiên, bao quát Trần Long Thành cùng ba vị huynh đệ ở bên trong đều chỉ cảm thấy hoa mắt. Vậy mà thân ở Liên Miên Quần Sơn trong, sau một khắc, dãy núi đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đột nhiên hóa thành một con to lớn nắm đấm, giống như lưu tinh trụy từ trên trời giáng xuống, kia uy thế kinh khủng, còn có chấn động tâm lĩnh chấn áp chi lực, kém chút không có đem ba vị huynh đệ tâm thần sụp đổ. Chỉ có Trần Long Thành thần sắc bình tĩnh, không có phản ứng chút nào. Ba, một cái thanh thúy búng tay vang lên, đem Trần Văn, Trần Vũ và Trần Hùng ba huynh đệ từ trong huyễn cảnh kinh người bừng tỉnh. Về phần Trần Long Thành, từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa màu sắc. Ta đợi mang phi hồ kính thời gian dài như vậy, hơn nữa còn chủ trì khai thông 500 dặm phi hồ kính đào móc, đối với Đại Tuyết Sơn có khác sâu nhận biết cùng lý giải. Trần Anh thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai, khoan thai mà sâu xa. Chờ ta lực lượng thần hồn đạt tới nhất định cấp độ, lĩnh ngộ được đem ý niệm dung nhập quyền thế bên trong, liền có thể làm được trình độ như vậy. Không để ý ba vị huynh đệ hoảng sợ thần sắc, hắn cười tủm tỉm nói, hoàng thất tài nguyên cùng nội tình không phải ta có thể lung tung tưởng tượng. Bất quá tay bên trong khẳng định có một chút kỳ lạ đồ chơi, thậm chí biết được một ít kỳ lạ bí ẩn chỗ, có thể trợ giúp hoàng thất tử đệ thuận lợi lĩnh ngộ những thiên địa này chi thế. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trần Văn, hỏi, đại huynh, nghe nói đại hoàng tử sớm có dũng tên, là thật sao? Là thật. Trần Văn thần sắc không hiểu, gật đầu nói, đã truyền rất nhiều năm, ở đế đô cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Hai tay Trần Anh một đám, cười hì hì nói, cái này không phải liền là a đại hoàng tử bản thân liền uy danh hiển hách, nếu là có thể thuận theo thế giới biến hóa hình thức, thông qua hoàng thất tài nguyên tu luyện tới tuyệt đỉnh cấp độ, cũng không gọi người ngoài ý muốn. Khụ khụ, mũ Trần Long Thành nhẹ nhàng ho khan lên tiếng, đem bốn con trai lực chú ý hấp dẫn tới, lúc này mới lạnh nhạt mở miệng, đại hoàng tử thực lực xác thực rất mạnh, không dưới ta. Trần Văn, Trần Vũ và Trần Hùng trong lòng giật mình, Trần Anh lại là không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên đối với này sớm có tâm lý chuẩn bị. Thấy tiện nghi lão tử nhìn qua, hắn khẽ cười nói, đã đại hoàng tử có thực lực thế này, mục đích thị uy không cần nhiều sách, sợ là cũng có xem xét các nơi thực lực võ giả mục đích đi. Trần Long Thành im lặng gật đầu, bất đắc dĩ nói, rất hiển nhiên, từ nàng Kỷ Châu hắn tin tức truyền đến, tình huống cũng không khá lắm. Trần Anh mặc dù đến nơi Bắc Địa Thành một ngày thời gian, nhưng cũng nghe nói đại hoàng tử thủ hạ kia trăm vị tiên thiên cao thủ kinh người chiến tích, mỗi đến một châu cơ hồ đều là lấy quét ngang tư thái, đem nơi đó cao thủ thanh niên đánh cho đại bại thua thiệt, sợ là sẽ phải lưu lại bóng ma tâm lý. Lúc này đại hoàng tử một nhóm đã đến lân cận Bắc Địa Định Châu. Định Châu thanh niên một đời cao thủ cũng không hăng hái truyền đến tin tức mới nhất bên trong, thế nhưng là không có một tin tức tốt. Đợi đến Bắc Địa mang theo đại thắng chi uy, đại hoàng tử một nhóm tâm khí cùng trạng thái sợ là sẽ phải đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó, sợ là Bắc Địa thế hệ trẻ tuổi cao thủ, đoán chừng cũng không chiếm được lợi ích. Phụ thân nếu là Bắc Địa cao thủ thanh niên thất bại thảm hại, trừ trên mặt mũi khó xử một chút bên ngoài, còn sẽ có cái gì ảnh hưởng a? Trần Anh trực tiếp mở miệng, đã hỏi tới điểm mấu chốt. Về phần Trần Văn, Trần Vũ và Trần Hùng ba huynh đệ, lúc này vẫn còn không rõ ràng cho lắm trạng thái, còn bị lớn hoàng đế một nhóm kinh người chiến tích trấn nhiếp. Trần Long Thành rất là tán thưởng nhìn Trần Anh một chút, lạnh nhạt nói, cũng không có gì lớn không được, chính là hướng Bắc địa biên quân điều động càng nhiều tướng lĩnh. Lời vừa nói ra, ngoài Trần Anh, còn lại ba vị huynh đệ sắc mặt cùng nhau đại biến, nói đùa cái gì, cái này còn gọi không có gì lớn không được. Bắc địa biên quân, thế nhưng là Trấn Bắc công phủ mệnh căn tử, làm Trấn Bắc công phủ xưng bá Bắc địa lực lượng chỗ, nếu như bị triều đình thấm hạt cắt đi vào, về sau còn có thể hay không cùng Trấn Bắc công phủ bảo trì một lòng cũng khó nói. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, Trấn Bắc công phủ địa vị đem nhận nghiêm trọng khiêu chiến, bởi vì Trấn Bắc công phủ khi đó đã không còn là không thể thiếu, đã không có không thể thiếu lực ảnh hưởng. Hoàng thất cùng triều đình tự nhiên sẽ không quá mức coi trọng, Trấn Bắc công phủ sẽ thành bình thường huân quý tướng môn. Điểm này là Trần Văn, Trần Vũ và Trần Hùng ba huynh đệ tuyệt đối khó mà tiếp nhận sự tình. Việc quan hệ bản thân lợi ích, nghĩ không hoảng sợ, biến sắc cũng không thể. Trần Anh thì là không quan trọng, chỉ cần tự thân đủ cường đại, hết thảy quyền thế chẳng qua đều là phù vân, căn bản là không cần đến quá mức để ý. Dù sao hắn hiện tại đã phân ra công phủ, chính là triều đình tán thành phi Hồ Kính lĩnh chủ, Trấn Bắc công phủ tốt hay xấu, đối với hắn ảnh hưởng không có ý nghĩa. Phụ thân, tuyệt đối không thể để cho đại hoàng tử một nhóm đạt được. Trần Văn cắn răng cả giận nói, một khi Bắc địa biên quân bị thấm hạt cát, về sau công phủ chúng ta thời gian liền không dễ chịu. Sở dĩ là đầu hắn một cái mở miệng, trừ là đại ca bên ngoài, cũng là bởi vì hắn lâu dài chú lưu đế đô, nhìn quen đế đô gió nổi mây phun, mỗi một lần nổi sóng chập trùng đều sẽ có thực lực không tầm thường ra tộc. Không may những này nguyên bản trưởng khống tương đương quyền hành cùng tài nguyên gia tộc, một khi không may thời gian trôi qua, gọi là một cái thê thảm. Trần Văn thấy nhiều tự nhiên không hy vọng tự mình kinh lịch. Đương nhiên, hắn lâu dài ngưng lại đế đô, cũng có làm con tin ẩn tàng hàm nghĩa, chỉ là Trần Long Thành cũng không có tạo phản suy nghĩ. Tầng này ẩn tàng hàm nghĩa cũng không rõ ràng. Trần Văn ở đế đô thời gian trôi qua tương đương thoải mái, Trần Vũ và Trần Hùng tự nhiên cũng không hy vọng Trấn Bắc công phủ từ Bắc địa đệ nhất hào cường vị trí rơi xuống. Bọn họ nhưng chịu không được loại kia trên thân phận chênh lệch cực lớn. Vậy các ngươi có nắm chắc làm quá lớn hoàng tử bên người tiên thiên cao thủ a? Trần Long Thành từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt mở miệng nói. Ba huynh đệ lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ngẫm lại cũng liền biết được thực lực của bọn hắn căn bản cũng không đúng quy cách. Tam ca, chỉ có thể dựa vào ngươi. Trần Hùng đầu óc ngược lại là xoay chuyển nhanh, một phát bắt được Trần Anh tay, cười hì hì nói, tam ca còn có Lăng Phong tên kia, nhưng phải thay Bắc địa chúng ta biểu hiện tốt một chút. Biểu hiện a? Biểu hiện ngươi cái đại đầu quỷ. Trần Anh một tay lấy hắn đẩy ra, tức giận nói, nhìn tình huống đi, xuất thủ hay không phải xem đại hoàng tử bên người tiên thiên cao thủ thực lực như thế nào, ta cũng không nhất định sẽ xuất thủ. Trần Hùng kinh hãi, vội vàng khuyên, đừng a tam ca, người cũng không thể cho nên buông tay, không phải về sau huynh đệ chúng ta thời gian liền không dễ chịu. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.